Chương 2391, thu hoạch được trùng sinh lãnh thanh nguyện, 2. Mà tiện nhân kia rất mạnh miệng, chắc hẳn thà chết cũng không chịu nói ra như thế nào cùng đế quân liên hệ. Cho nên coi như nàng chết rồi, lãnh thanh nguyện cũng không biết nên như thế nào mới có thể nhìn thấy đế minh quyết. Biện pháp duy nhất, chính là nàng tại thiên quang khư cùng đan dược thi đấu bên trong thanh danh đại trấn, vạn người kính ngưỡng. Đến lúc đó, tất cả mọi người cho là mình là quân mộ nhan. Đế quân chỉ cần đi vào tu chân đại lục, tự nhiên sẽ tìm đến mình. Lãnh Thanh Uyển sờ lên mặt mình, lộ ra nhất định phải được tiếu dung. Có gương mặt này, chỉ cần nhìn thấy đế quân, mình tất nhiên có thể đem hắn mê được thần hồn điên đảo. Đến lúc đó, nàng đến cùng phải hay không quân mộ nhan, còn trọng yếu hơn sao? Lãnh Thanh Uyển phất phất tay, để cảnh siêu phàm bọn người rời phòng. Chính nàng thì cấp tốc tiến vào thiên quang khư bên trong. Thiên quang khư vô tận hỗn độn đăng lục không gian bên trong. Máy mò cờ thanh ấm hỏi, mời nói ra ngài tại thiên quang khư bên trong sử dụng danh tự. Lãnh Thanh Uyển, quân mộ nhan. Đăng lục không gian bên trong, lâm vào một tia quỷ dị yên tĩnh. Một hồi lâu, mới truyền đến vẫn như cũ tấm phẳng thanh âm, thật có lỗi, tên này chữ đã có nhân sử dụng, mời đổi một cái. Lãnh Thanh Uyển nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ quân mộ nhan tiện nhân kia cú nở dê từng tới thiên quang khư hử? Từng tới lại như thế nào chờ sư phụ giết nàng, đến cùng ai là quân mộ nhan, còn không phải mình nói tính. Dùng kia chết mất tiện nhân danh tự, trong nội tâm nàng ngược lại còn cách hướng đâu quân Thanh Uyển tiên cơ. Xác nhận. Xin hỏi pha y trăng điều chỉnh dung mạo Lãnh Thanh Uyển không chút do dự lựa chọn bên trên điều 100%. Nhưng không nghĩ tới, nàng bây giờ dung mạo, tối cao bên trên điều hạn giá trị, chỉ có 40%. Lãnh Thanh Uyển trực tiếp nâng cao 40%. Sau đó xuất hiện tại vãng sinh quảng trường. Tê thật xinh đẹp nữ nhân thiên hạ lại có bực này tuyệt sắc, đó là cái gì? Nhân có vẻ giống như là lần đầu tiên tiến vào thiên quang khư nữ tử này, ta thế nào cảm giác có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Lãnh Thanh Uyển nhìn thấy người chung quanh si mê, kinh diễm, thèm muốn ánh mắt, hưởng thụ nheo lại mắt. Nàng thật muốn lại nhiều nghe một điểm, nhiều để nhân truy phủng một chút. Bất quá, nghĩ tới sư phụ kế hoạch, cùng quân mộ nhàn tin chết còn chưa có đi ra. Nàng vẫn là lưu luyến không rời che lại dung mạo của mình. Tại một gian thợ may trải bên trong, Lãnh Thanh Uyển thấy được mình tại thiên quang khư bên trong bộ dáng. Nếu như nói, trong hiện thực, nàng phục dụng phong hoa lưu xa về sau, cùng quân mộ nhàn chỉ có 6 phần tương tự. Kia bây giờ, chính là có 9 phần. Dạng này tuyệt sắc dung nhan, để Lãnh Thanh Uyển quả thực yêu thích không buông tay. Lập tức lại có chút tức giận. Đều do Liễu Nhược Tuyên cái kia thuốc dẫn quá kém cỏi, nếu không, nàng tại trong hiện thực thay đổi ra, cũng nên là bộ này tuyệt sắc dung mạo. Có dạng này mỹ mạo, trên đời này nam nhân kia có thế không trở thành dưới váy của nàng chi thần? Lãnh Thanh Uyển đang ta say mê lấy. Đột nhiên, cửa hàng bên ngoài mấy người đối thoại âm thanh nhận ẩn truyền đến. Tử Vân rơi 4 năm một lần đan dược thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi nói, lần này đoạt được khôi thủ sẽ là ai đó còn cần phải nói. Tất nhiên là bàn long bảng đứng đầu bảng, Tô Khuynh Linh Tô Đại Sư. Muốn ta nói, Bách Đại Sư QNZ có khả năng đúng rồi, các ngươi còn nhớ rõ, thu hoạch được Dược Vương truyền thừa Diệp Lương Thần Diệp Đại Thần sao nàng sẽ tham gia đan dược thi đấu sao? Đạt được Dược Vương truyền thừa Lãnh Thanh Uyển hai mắt sáng lên sáng, lộ ra tham lam mà khát vọng thần sắc. Sẽ là mình nghĩ cái kia Dược Vương sao? Từ thiên quang khư bên trong ra, Lãnh Thanh Uyển trong lòng còn tính toán. Đột nhiên trên nóc nhà truyền đến phanh một thanh âm vang lên, một đạo nhuốm máu thân ảnh, trực tiếp từ trên đỉnh rơi xuống, ngã tại Lãnh Thanh Uyển trước mặt. Tấu chương xong.